Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, phần 96. Những người khác đều có chút kinh ngạc, đương nhiên cũng chưa biểu hiện ở bên ngoài. Này thôn trưởng thái độ cùng hôm qua kia lão nhân thái độ quả thực là hoàn toàn tương phản. Như vậy nhiệt tình, ngược lại làm người cảm giác rất kỳ quái. Lại nói kia nghi thức, kết thúc ngày còn vừa lúc là hệ thống yêu cầu bọn họ đãi cuối cùng một ngày. Mặc kệ nghĩ như thế nào ngày đó đều là một hồi khổ chiến. Thôn trưởng, ngày hôm qua chúng ta gặp gỡ một vị lão nhân. Hắn làm chúng ta tuyệt đối không thể quấy rầy nơi này nghi thức. Chúng ta lưu lại có phải hay không không tốt lắm. Lúc này vẫn là Cố Vô Kế mở miệng. Thôn trưởng biểu tình hơi đổi. Theo sau nói, như thế nào sẽ, chúng ta thôn thực hoan nghênh bên ngoài khách nhân. Chỉ là một ít lão nhân ra tương đối thủ cựu thôi, kia thôn trưởng. Này nghi thức rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một người mở miệng hỏi. Ta chuyên nghiệp cùng phương diện này tương quan, cho nên còn rất cảm thấy hứng thú. Này kỳ thật chính là cái dân tục hoạt động thôi, thôn trưởng. Liền nói ngay, là cho Sơn Thần Đại Nhân cưới tân nương, cho nên mới đem trong thôn trang hoàng thành như vậy. Các ngươi đến lúc đó liền đều có thể thấy được. Liền tính là muốn chụp ảnh cũng không có vấn đề. Bất quá vì không quấy nhiễu đến nghi thức tiến hành, tốt nhất buổi tối đều không cần đi ra ngoài. Mọi người nhìn đến thôn trưởng như thế rộng rãi bộ dáng, ngược lại trong lòng đều đã lạnh nửa thanh. Như vậy tùy ý, phòng trừng chờ đến nghi thức cử hành sau, chờ bọn họ chính là đoàn diệt tiết tấu. Tuy rằng bình thường thôn dân động thủ bọn họ là không sợ, nhưng ai biết này đó thôn dân có phải hay không người thường a? Nói không chừng đều đã không người không quỷ. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, thôn trưởng liền vẫn luôn đánh giá người chơi chung xinh đẹp nhất nữ hài tử Tiểu Mông. Ánh mắt tựa hồ còn mang theo vài phần vừa lòng, làm mọi người cơ hồ đã suy đoán tới rồi kế tiếp phát triển. Các vị trong khoảng thời gian này liền trụ đến trong thôn gần nhất tân kiến trong phòng đi thôi. Đồ ăn cũng từ chúng ta cung cấp, thôn trưởng lại mỉm cười mở miệng. Thái độ quả thực như là sợ bọn họ chạy dường như. Theo sau lại là bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống. Nhưng thôn phía Tây Sơn Động thỉnh các ngươi ngàn vạn không cần qua đi. Nơi đó là chúng ta hiến tế Sơn Thần chỗ. Chung quanh địa hình lại tương đối nguy hiểm. Khả năng sẽ phát sinh chút không tốt lắm sự tình. Mọi người mặt ngoài đương nhiên là gật đầu ứng. Phía Tây trên thực tế chính là bọn họ tối hôm qua trụ địa phương. Không nghĩ tới kia hiến tế Sơn Thần Sơn Động cư nhiên liền ở phụ cận. Bọn họ ra cửa, lập tức tìm cái không người chỗ hàn huyên lên. Từ ta phía trước biết được tin tức xem ra, này trong thôn nghi thức từ trước đến nay đều là muốn đưa xinh đẹp nhất nữ hài tử đi. Không nghĩ tới chúng ta người chơi cũng bị tính ở bên trong. Này thôn trưởng như thế nhiệt tình, sợ là muốn Tiểu Mông đi làm cái kia tân nương, Tiêu Thành biên oán giận nói. Một bên dùng ôn nhu ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tiểu Mông. Người sau vốn dĩ liền trong lòng cực kỳ sợ hãi. Bị Tiêu Thành này ôn nhu ánh mắt vừa thấy, cả người nước mắt liền xuống dưới. Cầm Tiêu Thành tay, Tiêu đại ca, này làm sao bây giờ a? Không quan hệ, từ trước đến nay không hiểu đến xem không khí, Cố Vô Kế nói. Ta xem này nghi thức nếu là thật sự cử hành thành công, chúng ta mọi người sợ là đều phải chết ở chỗ này. Huống hồ, nếu bị tuyển làm tân nương, vậy ngươi chính là nhất định muốn sống đến nghi thức ngày đó. Ngược lại là bảo đảm an toàn, mọi người nghe đến đó. Ngược lại đều có chút hâm mộ Tiểu Mông. Tiểu Mông càng là dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn Cố Vô Kế. Lại bị đối phương sắc đẹp sở hoặc, ánh mắt đều rời không ra. Tiêu Thành tâm trung bực bội. Có tâm thư Cố Vô Kế một chút, lại sợ cái này tâm cơ nam phá hư hắn chuyện tốt. Lập tức đề nghị mấy người tách ra tới hành động, hảo phương tiện phát hiện càng nhiều manh mối. Mọi người lập tức chia làm mấy cái đội ngũ, ở trong thôn đi dạo lên, thuận tiện quan sát nơi này vật kiến trúc bố cục. Phương tiện ngày sau phát sinh truy đuổi chiến thời điểm chạy trốn. Tề Vân Tu một người lập tức hướng phía trước đi đến. lại phát hiện Cố Vô Kế ở phía sau bước nhanh theo đi lên. Còn duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi, Tề Vân Tu nói mới phun ra một chữ cũng đã tạp trụ. Bởi vì Cố Vô Kế lấy chính thức ra một bao bánh nén khô đưa cho hắn. Còn nhiệt tình nói, buổi sáng thời điểm ta xem ngươi không có ăn cái gì. Hiện tại hẳn là đói bụng đi, Tề Vân Tu. Ngoặc kép, Cố Vô Kế bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nga, ngươi nếu là lo lắng nói. Ta có thể trước cắn một ngụ mơ siêu, Tề Vân Tu một phen tiếp nhận bánh quy. Nhìn về phía Cố Vô Kế ánh mắt càng thêm thần bí. Cố Vô Kế chỉ là ở quán triệt chính mình người tốt nhân tiết thôi. Lại nói đối người khác hỏi han ân cần loại chuyện này với hắn mà nói cũng cực kỳ bình thường. Hai người khi nói chuyện, vừa lúc trên đường gặp được mấy cái thôn dân, bọn họ tức khắc lộ ra một loại lại là chán ghét lại là sợ hãi biểu tình. Sôi nổi rời đi, xem ra những người này đều thực chán ghét ngoại lai người A, Cố Vô Kế mở miệng nói. Này nhiều bình thường, Tề Vân Tu nói. Rốt cuộc có ngoại lai người, bọn họ trong thôn nhận không ra người sự tình, nói không chừng liền sẽ bị cho hấp thụ ánh sáng, hơn nữa. Chúng ta còn có khả năng là sẽ bị kéo đi ở nghi thức sắm vai cái gì nhân vật. Cho nên mới làm cho bọn họ không nghĩ tiếp cận, Cố Vô Kế nói như vậy. Nhưng vào lúc này, phía trước lại đột nhiên xuất hiện một cái phụ nữ. Đối phương trong tay dẫn theo rổ rơi xuống trên mặt đất. Bên trong đồ ăn sái đầy đất, Cố Vô Kế lập tức bước nhanh xông lên phía trước. Đại tẩu, ngươi không sao chứ? Đối phương vừa mới lộ ra kháng cự chi sắc, còn không kịp làm cái gì. Cố Vô Kế cũng đã tay chân lanh lẹ giúp nàng đem đồ ăn đều cấp trang hảo. Còn lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười. Một đôi mắt phẳng phất hàm chứa ngôi sao. Hiện tại không quan hệ, này mỹ nhan đánh sâu vào đối đại tẩu tới nói thật ra quá mức kịch liệt. Nàng phía trước kia kháng cự thần sắc cũng đã biến mất không ít. Chỉ là thoáng lui về phía sau một bước, đối Cố Vô Kế nói. Các ngươi như vậy người ngoài, tốt nhất nhanh lên rời đi, sau khi nói xong nàng liền vội vàng rời đi. Giống như cùng Cố Vô Kế nhiều lời một câu liền sẽ tao ngộ đến cái gì nguy hiểm ơ siêu Tề Vân Tu ở. Phía sau nhìn, hắn nguyên bản là không muốn cùng Cố Vô Kế cùng nhau hành động. Nhưng ai biết vì cái gì, hắn liền muốn nhìn ra hỏa này rốt cuộc muốn làm cái gì. Sau đó Tề Vân Tu liền thấy được, Cố Vô Kế là như thế nào tại đây trong thôn, nơi nơi làm tốt sự, thậm chí nhà người khác phòng ở năm lâu thiếu tu sửa. Cố Vô Kế đều xung phong nhận việc muốn đi bang nhân xây tường. Đến nỗi bình thường trích đồ ăn trồng trọt gì đó liền càng đừng nói nữa. Rõ ràng mặt khác thôn người đều là mắt lạnh tương đãi. Nhưng này lại không có chút nào trở ngại đến Cố Vô Kế nhiệt tình. Lại còn có hoàn toàn nhìn không ra tới hắn này nhiệt tình ngụy trang thành phần ở bên trong. Hoàn toàn giống như là phát ra từ nội tâm ở làm tốt sự. Rõ ràng ở cái này không cẩn thận liền sẽ chết phó bản. Điều tra mới là nhất quý giá, nhưng gia hỏa này cư nhiên đem này đó thời gian đều hoa ở làm những việc này thượng. Tề Vân Tu đã đi tới, mở miệng nói, cho dù ngươi giúp này đó NPC, cũng sẽ không có bất luận tác dụng gì. Chờ đến nay phó bản muốn kết thúc thời điểm, bọn họ không lấy oán trả ơn liền không tồi, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn nói ra. Nói như vậy. Có lẽ là thật sự xem bất quá đi đi. Ngay từ đầu Tề Vân Tu còn cảm thấy Cố Vô Kế có phải hay không tâm tư thâm trầm hạng người. Nhưng như vậy ở chung lâu rồi sao? Hắn phát hiện ra hỏa này căn bản chính là cái ngốc đi. Ta chỉ là muốn làm mà thôi. Cũng không nghĩ tới những người này có thể hồi báo cái gì, Cố Vô Kế nói. Vốn dĩ hắn chính là cái tôn lão ải ấu người. Nơi này chỉ là phó bản, Tề Vân Tu nhìn đến hắn như vậy. Có loại mặc danh lửa giận, không cấm nói, này đó thôn dân càng khả năng chỉ là quỷ mà thôi. Ngươi cư nhiên muốn giúp này đó quỷ, kia lại làm sao vậy? Cố Vô Kế có chút kinh ngạc mở miệng, này đó phó bản thế giới, cũng là một cái thế giới đi. Lại nói, làm tốt sự chẳng lẽ còn kỳ thị quỷ sao? bị Cố Vô Kế như vậy nhìn. Tề Vân Tu trong lúc nhất thời cư nhiên sinh ra vài phần hổ thẹn chi ý. Cảm giác chính mình kỳ thị quỷ hồn thật là một kiện quá không nên sự tình. Không, ai mẹ nó sẽ ở phó bản muốn giúp quỷ hồn a? Hai người cứ như vậy cái gì cũng chưa điều tra chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Ở trải qua tối hôm qua trải qua kia vật kiến trúc thời điểm. Cố Vô Kế lại cảm nhận được đánh giá chính mình tầm mắt. Lập tức quay đầu, lại chỉ có thể nhìn đến đột nhiên bị kéo lên cửa sổ. Cuối cùng hai người trở về thôn trưởng cho bọn hắn an bài chỗ ở. Dọc theo đường đi nhìn đến vừa mới vừa trời tối. Mọi người liền dẹp đường hồi phủ, liên nhiệm gì có quang đồ vật đều sẽ không dùng. Toàn bộ thôn xóm cũng chỉ có đèn lồng sáng lên thời điểm hồng quang. Nơi này thật là tân phòng, cùng mặt khác cũ xưa thiếu tu sửa phòng ở thoạt nhìn hoàn toàn bất đồng. Thậm chí bên trong gia cụ đều tương đối hiện đại hóa. Đương nhiên mở điện đó là không có, chỉ là không biết vì sao. Toàn bộ phòng ở bố cục liền cho người ta một loại hít thở không thông cảm. Tổng làm người cảm giác nơi nào quái quái. Đối mặt những người khác cái loại này ngươi khẳng định hiểu rất nhiều tầm mắt. Tề Vân Tu lại là đã lâu cảm giác được một trận hổ thẹn. Hắn hôm nay căn bản cái gì cũng chưa điều tra. Xuất phát từ một loại vi diệu tâm tình. Hắn ngồi xuống đại sảnh trong một góc, cũng không có như dĩ vãng giống nhau trực tiếp trở về phòng. Rốt cuộc chỉ là ngày hôm sau mà thôi. Những người khác cũng không điều tra ra quá nhiều đồ vật. Bọn họ cơ bản chính là vòng quanh thôn đi rồi một vòng. Đến nỗi sơn động bên kia có thôn dân trông coi. Bọn họ cũng không dám hiện tại liền cùng thôn người xé rách mặt. Bởi vậy đành phải ở bốn phía đảo quanh. Tuy rằng đi không được sơn động, nhưng ở chúng ta phía trước trụ địa phương mặt sau cách đó không xa. Cư nhiên chính là bãi tha ma, một người trong lòng run sợ mở miệng. Bên trong có rất nhiều không biết thân phận cô phần, chúng ta không dám qua đi. Liền về trước tới, những người khác đều hít hà một hơi. Bọn họ tối hôm qua thế nhưng là ở bãi tha ma bên ngủ một đêm. Nói như vậy cư nhiên chỉ đã chết một người đều cảm giác được thực may mắn. Ta nhưng thật ra không cảm thấy. Nơi này sẽ so bãi tha ma bên an toàn đi nơi nào, Tề Vân Tu trong lời nói mang theo vài phần châm. Chào, đại gia cũng không cần như vậy khẩn trương, Tiêu Thành vội vàng nói. Đêm nay chúng ta mọi người đều cùng nhau ngủ ở phòng khách đi. Lại tìm cá nhân gác đêm, khẳng định sẽ không có việc gì, các ngươi liền tùy tiện đi. Bất quá từ ngày hôm qua xem ra. Ta tưởng này đó quỷ cũng sẽ không một hơi liền giết chết chúng ta. Phỏng chừng là sẽ dựa theo một ngày giết chết một hai cái tần suất đi, Tề Vân Tu cười lạnh ném. Xuống một câu dọa người nói. Sau đó lại nhìn Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Lúc này mới vào một bên phòng. Cố Vô Kế không rõ nguyên do. Cũng không biết Tề Vân Tu xem chính mình làm gì. Đại gia nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ nào dám làm người này gác đêm a? Không chừng tỉnh lại liền mọi người đều đoàn diệt. Cố Vô Kế nghĩ nghĩ vẫn là lưu tại bên ngoài. Cái này làm cho hắn ở rửa mặt thời điểm tao ngộ Tề Vân Tu lạnh lùng ánh mắt. Cố Vô Kế lại là một trận mờ mịt. Bất quá Tề Vân Tu với hắn mà nói vốn dĩ chính là cái khó có thể phỏng đoán người. Hiện tại dứt khoát liền không thèm nghĩ hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Mọi người rửa mặt sau, sôi nổi cầm đệm chăn nằm ở trong đại sảnh ngủ hạ. Tiêu Thành rốt cuộc còn thực kiêng kỵ Cố Vô Kế, liền đem hắn gác đêm thời gian an bài tới rồi mau hừng đông thời điểm. Sợ buổi tối ngủ bị Cố Vô Kế hạ độc thủ, Cố Vô Kế đối này tỏ vẻ thực cảm động, cảm giác Tiêu Thành thật là quá thiện lương, còn muốn cho hắn ngủ nhiều một chút, Tiêu Thành đối mặt Cố Vô Kế những lời này. Chỉ là ha hả cười vài cái, cùng mặt khác còn lo lắng đề phòng hoàn toàn ngủ không được người bất đồng. Cố Vô Kế trực tiếp liền ngủ hạ, cũng không mấy cái hô hấp thời gian liền ngủ say. Xem những người khác kia kêu một cái ghen ghét, hắn ở cảnh trong mơ, lại một lần từ thôn ngoại tiến vào đến thôn này. Lúc này hình như là ban đêm, bầu trời treo một vòng huyết nguyệt, trong thôn cũng đồng dạng sáng lên màu đỏ đèn lồng. Cố Vô Kế còn lại là ở trong thôn trên đường hành tàu. Không biết khi nào, chung quanh nổi lên sương mù, mà hắn tắc như là ở bài một cái thật dài đội ngũ. Phía trước toàn bộ đều là người, nhưng lại thấy không rõ bọn họ rốt cuộc là ai, chỉ có thể nhìn đến một chút mơ hồ bóng dáng. Cố Vô Kế hoàn toàn không nhớ rõ chính mình tới nơi này là làm cái gì. Vì cái gì muốn ở chỗ này xếp hàng, hắn chỉ cảm thấy, này hết thảy là chính mình vốn dĩ nên làm dường như. Lại vào lúc này, một con lạnh băng tay đột nhiên đáp ở hắn trên vai. Đem Cố Vô Kế từ này trạng thái bên trong bừng tỉnh. Kia thân xuyên màu đỏ áo cưới nữ quỷ đột nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng. Cố Vô Kế quay đầu. Rõ ràng hai người gần trong gang tấc, nhưng đối phương khuôn mặt thật giống như che một tầng sương mù dường như xem không rõ ràng. Đối phương thân thể thấu lại đây. Lúc này kia sương mù dường như rốt cuộc tiêu tán một chút. Cố Vô Kế nhìn đến, là một đôi mang theo vài phần huyết sắc, lại thanh minh đến cực điểm con ngươi. Nữ quỷ đối với Cố Vô Kế nhẹ giọng nói mấy chữ. Dường như ở nhắc nhở hắn. Cố Vô Kế bỗng nhiên mở hai mắt, liền cảm giác được ngoài cửa sổ một trận gió lạnh thổi đến hắn trên mặt. Ngay sau đó, hắn thấy được làm người khiếp sợ một màn. Tại đây đại sảnh bên trong, những người khác không biết khi nào đều ngủ đến gắt gao. Mà kia vốn dĩ hẳn là gác đêm người, cũng ngã vào trên bàn bất tỉnh nhân sự. Đáng sợ chính là, cũng không biết khi nào rộng mở ngoài cửa sổ. Lại là vươn một con khô cằn lại khô gầy vô cùng tay. Hoàn toàn không giống như là người sống tay. Lại trường lại vặn vẹo. Chính hướng tới nằm ở bên cửa sổ gần nhất người chơi thân thể tìm kiếm mơ siêu. Hết chương.